Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 411, Thượng Thiên Bàng. Xì kéo, một vùng sao trời run lên, một mũi tên từ tinh không mịt mùng phóng tới, xuyên qua một vùng sao trời, thẳng tắp bắn về phía tinh thuyền, mũi tên lộ ra một vệt lam đậm, chính là tinh nỏ. Có thể uy hiếp hoàng giả sát khí. Diệp Linh thần sắc cứng lại. Một bước, đạp rách hư không. Một chiêu kiếm, nghênh hướng mũi tên này. Tinh khung nứt toác. Diệp Linh rút lui ngàn mét. Và nát một mảnh vẫn thạch. Không tiện một tia huyết sắc hạ xuống. Đỡ được mũi tên này. Xì, xì, xì, xa xa. Tinh không run rẩy. Liên tục ba mũi tên, xé rách tinh không, đồng thời hướng về tinh thuyền xuyên qua mà đi. Mục tiêu của bọn họ là cổ thành. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, thân hóa kiếm ảnh, chém về phía ba mũi tên. Oanh rồi, sức mạnh kinh khủng, làm cho thân thể đều là run lên, muốn nứt toác. Thời khắc mấu chốt Diệp Linh nơi tim chảy ra tử huyết. Diệp Linh trên mặt đều đã một tia tử vân hiện lên. Ngạnh xanh xanh đích chống được một nguồn sức mạnh. Quay đầu, không hề có một chút do dự. Bước vào tinh thuyền. Tinh thuyền như mũi tên rời cung. Trực tiếp qua lại mà đi. Tinh nỏ đều đưa đến. Còn không hết một máy. Cổ xưa, người rốt cuộc là đắc tội rồi người nào. Diệp Linh một bên điều khiển tinh thuyền đi vội vã. Vừa nói, cổ xưa ngồi ở trên bong thuyền, ánh mắt từ phía sau một mảnh tán loạn tinh không thu hồi. Nhìn về phía Diệp Linh, cười nhạt, hai cái đến chết không đổi người. Ta cho bọn hắn cơ hội, nhưng là không biết quý trọng. Cổ xưa nói rằng, cầm một bình rượu, cạn trước chậm uống, nhìn một mảnh thâm thúy tinh không, một mảnh hờ hững, cổ xưa. Có thể hay không căng thẳng một điểm, bọn họ nhưng là dùng tinh nỏ, ta có thể sắp khiêng không thể. Diệp Linh ngưng thần điều khiển tinh thuyền, nhìn vẻ mặt thảnh thơi cổ xưa, không tiện hơi vừa kéo, nói rằng, cổ xưa nhìn hắn, gương mặt nụ cười, Diệp Linh tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi còn cất giấu một ít thủ đoạn, bằng những người này còn không làm gì được ngươi. Cổ xưa nói rằng, một ngụm rượu uống xong, tựa hồ là cũng không đem những này tinh đạo để vào trong mắt. Một vùng sao trời bên trong, ba cái to lớn cung nỏ đứng lơ lửng giữa không trung. Chu vi đứng mấy trăm người, nhìn cướp không mà đi tinh thuyền, vẻ mặt vi ngưng, chính là muốn thối lui. Sau một khắc, một trận ma khí vọt tới. Ma, có người hoảng sợ nói. Muốn trốn, nhưng là đã không còn kịp. Một đạo ma ảnh kéo tới. Đoạn tuyệt hắn sinh cơ. Chỉ là chốc lát, ma khí thối lui. Nơi này vẫn đã không có một người sống. Tinh nỏ cũng đã biến mất. Rách tinh, quát khẽ một tiếng. Một cây thương, xuyên qua một vùng sao trời. Đổ nát vô số vẫn thạch. Hướng về tinh thuyền mà tới. Rốt cuộc đã tới một xem như là có thể vào mắt người. Diệp Linh tiểu tử, giết hắn, cổ thành nhìn xuyên qua mà đến thương. Nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, Diệp Linh dừng lại tinh thuyền. Cầm kiếm, đã chạy ra khỏi tinh thuyền. Một chiêu kiếm, cùng vô tận thảo phạt đón nhận một thương này. Hư không đổ nát, sức mạnh kinh khủng bao phủ bốn phía tinh không. Một người, từ một vùng sao trời đi ra, một người thanh niên, cầm trong tay một cây thương, quanh thân tràn đầy đáng sợ thương ý, giống như tòa mênh mông cự sơn, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, một chút hướng về Diệp Linh đè xuống, một chém giết mấy vạn tinh đạo người, không nghĩ tới chỉ là nói võ thất trọng cảnh giới, đạo võ thất trọng liền nắm giữ sức chiến đấu như thế. Quả nhiên là một yêu nghiệt nhân vật. Thế nhưng ngươi biết ngươi che chở người là ai chăng? Hắn nói rằng, từng bước một đi tới. Thương ý một chút ngưng tụ. cái kia một luồng cảm giác ngột ngạt đã ở một chút tăng cường. Phảng phất thật sự có một tòa mênh mông chi sơn ở một chút hướng về Diệp Linh đè xuống. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, cầm kiếm mà đứng, một luồng kiếm ý bao phủ mà ra, làm cho một vùng sao trời đều ở run rẩy. Đương nhiên biết, chẳng qua là một chỉ nửa bước bước chân vào quỷ môn quan ông lão mà thôi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong mắt có một sợi tử ý lưu truyền. Kiếm đặt dưới nách, một vùng sao trời đều trở nên yên lặng. Ông lão, ha ha, người cũng biết đã từng có bao nhiêu người vì hắn mà chết. Hắn lại giết bao nhiêu người. Hắn vốn là nên chết rồi. Này U Môn phủ bên trong không ai có thể để hắn còn sống. Thanh niên nói rằng, một bước, ngừng lại, súng trong tay giơ lên. Chỉ về Diệp Linh, hắn, cả thế gian không cho. Ngươi như bảo vệ hắn, cũng giống như thế, hay là hôm nay ngươi liền muốn bởi vì hắn mà chết. Thanh niên nói rằng, một súng giơ lên, lấy hắn làm trung tâm, một vùng sao trời nứt toác, vẫn thạch vỡ vụn, phảng phất đã không chịu nổi đến từ chính hắn áp lực. Một vùng sao trời đều nát, Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, kiếm đặt dưới nách, không có một tia khí tức giật lộ. Nhưng có một vùng sao trời đều bởi vì hắn mà yên lặng xuống. Tinh thuyền bên trên, Cổ Thành nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc. Từ đầu đến cuối, hắn nhìn đều chỉ có Diệp Linh. Thời khắc này, hắn cũng không thấy rõ Diệp Linh. Chết, quát khẽ một tiếng, đến từ chính thanh niên. Một súng, từ trên xuống dưới, đột nhiên hướng về kéo xuống. Một vùng sao trời trực tiếp mẫn diệt. Đây là tất sát một đòn, phải đem Diệp Linh đều mẫn diệt trong đó. Xì, không có một tia khí tức giật lộ. Diệp Linh chém ra một chiêu kiếm, bình thản một chiêu kiếm, rất nhanh, tựa hồ lại rất chậm. Không nói được, ngưng thần nhìn lại, có thể khiến người ta tim cũng vì đó tan vỡ. Thương đứt đoạn mất. Một tia huyết sắc giật không, một mảnh vẫn thạch chia ra làm hai, liền với một vùng sao trời đều tựa hồ chia ra làm hai. Thanh niên thân thể cứng ngắc ở tinh không, súng trong tay đã đứt đoạn mất, mi tâm của hắn xuất hiện một cái vết máu, từ trên xuống dưới, vẫn kéo dài mà xuống. Hắn nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, làm sao có khả năng? Hắn nói rằng, sau một khắc, thân thể trực tiếp chia ra làm hai, máu tươi mãnh liệt, vẫn, một chiêu kiếm, trực tiếp chết, Diệp Linh không tiện cũng tràn ra một vệt huyết sắc, khí tức có một tia suy yếu, liếc mắt nhìn thi thể của hắn, nuốt vào một hạt tam sinh đan, chạm đích trở về tinh thuyền lại phá không mà đi, tinh trên thuyền, Diệp Linh khoanh chân ngồi tĩnh tọa chữa thương. Cổ Thành nhìn Diệp Linh, một mặt xem quái vật dáng dấp, một chiêu kiếm, chém giết một thiên bảng thiên tài. Diệp Linh tiểu tử, ngươi quả nhiên giấu đi sâu. Hắn nói rằng, Diệp Linh mở mắt, liếc mắt nhìn hắn, ngẩn ra, hóa ra là thiên bảng thiên tài. Chẳng trách mạnh như vậy, nắm thương thanh niên cho Diệp Linh không nhỏ áp lực. Nếu là bình thường đối chiến, phỏng chừng muốn quấn chiến một phen mới có thể giết được hắn. Bọn họ là đang chạy trốn, không thể hao tổn quá lâu. Diệp Linh chính là trực tiếp dùng táng kiếm thức. Cùng lúc đó, mỗi một cái cấp 2 nguyên tinh, bao quát U Môn phủ tinh, tất cả môn vị trong lầu, thiên bảng bên trên, một cái tên biến mất rồi. Lăng Phong, thiên bảng thứ 861. Bắc Xuyên tinh vực tinh đạo, chủ tu thương đạo, còn có một đoạn hình ảnh, trong hình ảnh người một súng quán xuyên một cô gái mặc áo tím. Người này chính là bị Diệp Linh một chiêu kiếm giết chết người. Sau một chốc, lại là một đoạn hình ảnh truyền vào mỗi một cái môn vị trong lầu. Một vùng sao trời bên trong, một thanh niên mặc áo trắng, cầm kiếm, một chiêu kiếm chém ra. đem Lăng Phong chia ra làm hai. Thật là đáng sợ một chiêu kiếm. Môn vị trong lầu có người nói, nhìn trong hình ảnh chiêu kiếm đó, gương mặt chấn động. Không lâu sau đó, thiên bảng thứ 861 vị trí thay đổi một cái tên. Diệp Linh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.